Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 44, cung đầy mũi tên rời dây cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Trung Ly Viêm dạng này, người ngươi có thể chế giễu hắn khi thắng khi bại, có thể chế giễu hắn toàn cơ bắp, có thể chế giễu hắn không tự lượng, nhưng không có cách nào chế giễu cố gắng của hắn, không thể chế giễu thiên phú tài tình của hắn. Không cần nói đường tu hành chính thống vẫn là đường tu võ đạo, hắn đều có thể đi đến cấp độ cùng thế hệ cao nhất. Cái này Hoàng Lương kiếm quyết mạnh, tại bên trong thần lâm cảnh, tuyệt đối không thua tại bất luận cái gì một môn đỉnh cấp kiếm điền. Có khác với Trương Tuần cực hạn ngưng tụ kiếm khí thành tơ, kiếm khí của hắn là một loại khác ngưng thực, là lực cùng ý một loại thống nhất, thế nhưng tại lúc này vỡ nát. Cùng ngay tại triển khai kiếm thức cùng một chỗ, mà Khương Vọng chẳng qua là rút ra kiếm của hắn, trước khi nở hoa, thần thông chỉ có thể coi là thần thông hạt giống. Sau khi nở hoa, thần thông mới gọi thần thông. Bấm tay tính ra, chân chính kiếm tiên nhân, đã có nửa năm chưa hiện ra ở trước người. Đây là sau khi thần lâm cấp tốc trưởng thành nửa năm, đây là Khương Vọng lại một cái chưa hao tổn nửa năm. Hôm nay còn ngồi ở đây người xem, không thể nghi ngờ là có phúc được thấy. Người có thể nhìn thấy Khương Vọng hoàn chỉnh hiện ra kiếm tiên nhân oai, đồng thời không có mấy người. Lại trong đó tuyệt đại bộ phận, đều đã chết rồi. Lúc này Trung Ly Viêm một kiếm chém ra Hoàng Lương mộng đẹp, đem không gian đều cắt thành trang sách, kết thành một bộ sách Hoàng Lương. Khương Vọng tại chỗ gáy sách rút kiếm, kiếm diễn vạn pháp thần thông, một nháy mắt ánh sáng chiếu khắp. Trên bầu trời rơi xuống, là hoa lửa điêu khắc hoa thành. Hoặc là nói, tòa thành trì kia kỳ thực cũng không hoa lệ. Thế nhưng một chút rõ ràng, khói lửa chân thực, bởi vì gánh chịu ký ức, chiếu sáng ánh lửa, mới lộ ra phá lệ sáng chói. Thường nghĩ cố nhân cố thành, liền lấy thức này nghiêm nhân gian, trên khán đài truyền đến một mảnh khẽ hô. Tả Quang Liệt năm đó thế nhưng là hàng thật giá thật uy vẫn biên hoang, tại trên thảo nguyên rất có danh vọng. Hắn lúc đó đã sáng tạo ra hoa lửa thật lâu, làm cho trở thành thiên hạ nổi danh nhất hỏa hành cơ sở đạo thuật. Mà tư tưởng của Diễm Hoa Đốt Thành, tại lúc ấy liền đã có hình thức ban đầu. Đợi đến lúc 19 tuổi lần thứ nhất trong chiến tranh dùng đến, liền nhảy lên trở thành hắn lớn nhất đại biểu tính đạo thuật. Này thuật có thật nhiều người nhận được. Đương nhiên đều chỉ là nghe qua miêu tả, lúc này Diễm Thành lại xuất hiện, thiêu đốt tại Thương Lang đấu trường. Giống như là truyền thuyết tái diễn, khiến người hồi ức năm xưa. Bên sân Hoàng Xá Lợi nhất thời si, nàng không khỏi nhớ tới, năm trước tại Đài Quan Hà, nàng nửa ngồi ở bên cạnh đài diễn võ quan chiến lúc, nhìn thấy một màn kia cái kia dục sam thiếu niên lang, đem một đóa mỹ lệ hoa lửa, ấn tại cái kia hiện ra thôn tặc bá thể hạng nào đó trên mặt. Đem nó ghìm xuống mặt đất. Chính là một màn kia, để nàng từ trong những cái kia tràn ngập rất nhiều chân quý đồ vật xinh đẹp bề ngoài tránh ra, nhìn thấy cái gọi là Khương Tiên Tử mỹ lệ. Là thần tướng vẻ đẹp, mà lúc đó sao giống như lúc này, thời điểm đó thiếu niên đã có oai như thần, thời điểm đó hoa lửa, đã xây thành hoa thành. Oanh, tòa này trói sáng Diễm Thành, trực tiếp giáng xuống, nháy mắt phá vỡ Hoàng Lương kiếm thế, đem mộng cảnh đánh về hiện thế. Đem Trung Ly Viêm cả người mang kiếm đập xuống trên không, nện đến đầu kia khí huyết chi long một hồi gào thét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Ly Viêm nhả một ngụm máu lớn, nhưng tựa như là nhổ một ngụm nước bọt nhẹ nhõm, chỉ hạ xuống mấy trượng, liền xoay người dựng lên, như long đằng vực sâu. Y nguyên thần song khí đủ, khí huyết mãnh liệt, võ giả cường đại thể phách, cũng là bọn hắn chiến đấu lớn nhất cậy vào. Càng là hắn Trung Ly Viêm nhiều lần khiêu khích đấu chiêu, còn có thể nhảy nhót tưng bừng nguyên nhân. Vào giờ phút này, kinh khủng dòng lửa cùng khí huyết trộn lẫn đốt cùng một chỗ, trong không khí tràn ngập một loại khó tả mùi khét lẹt. Khương Vọng tại bên trong mảnh vỡ không gian chẳng qua là xoay ngang kiếm. Thứ mùi này khoảnh khắc bành trướng đến cực hạn, như biển cuồn cuộn, một nháy mắt lấp đầy cảm giác giận của Trung Ly Viêm. Khiến cho ý chí cứng cỏi như hắn. Cũng có trong nháy mắt hoảng hốt. Võ giả thần hồn khí huyết cô đọng như một, nhất là Trung Ly Viêm bực này đạp lên võ đạo 21 trọng thiên cường giả. Dù không thể linh thức ngoại phóng, can thiệp hiện thực, nhưng muốn nói nghĩ từ thần hồn cấp độ làm bị thương người, nhưng cũng gần như không khả năng. Thần hồn nếu là tùy tiện xông vào biển nguyên thần của võ giả, chỉ sợ muốn trước bị khí huyết đốt. Cho nên Khương Vọng một kiếm này chém ra lục dục Bồ Tát, cũng không từ biển nguyên thần tới tay. mà là lấy linh thức can thiệp hiện thực, chỉ dẫn lục dục. Uy năng tất nhiên là kém xa thần hồn cấp độ, nhưng có đôi khi đạo thuật ứng dụng, càng ở chỗ. Phù hợp, lấy giận giấu hắn tâm, sau đó dậm chân thêm gần trước. Khương Vọng kéo ngang một kiếm, nhưng lại gió nổi mây phun, thất túc chi linh cùng hiện, đem cuồng bạo nguyên khí chảy loạn, miễn cưỡng chạm tại Trung Ly Viêm trên thân. Lần này Trung Ly Viêm rơi xuống lại không chậm chạp, cơ hồ như hạn thạch, nặng nề mà rơi xuống đất, nện đến gạch khắc ấn cường đại trận văn, đều phát ra không chịu nổi nó lực nứt vang. Lấy hắn sống lưng chỗ rơi xuống đất làm trung tâm, thành phòng cấp bậc gạch, ẩn như lõm xuống. Da chóc thịt bong đau đớn không đáng kể chút nào, tạng phủ bị thương cũng bất quá bình thường. Trung Ly Viêm không muốn nhất thừa nhận chính là, giờ khắc này nhục thân đâm vào trên gạch, hắn cảm nhận được một loại áp lực. Một loại áp lực sấp xỉ tại đối mặt đấu chiêu, cũng không phải là nói, Khương Vọng lực lượng có cái gì ưu thế áp đảo. Những cái kia thuật pháp thần thông kiếm thuật mặc dù đều rất cường đại, nhưng hắn Trung Ly Viêm cũng không phải người không có kiến thức, càng không phải là không có thủ đoạn đối ứng. Mà là loại kia cảm thụ khắp nơi bị quản chế, từng bước tiên cơ bị đoạt, để hắn tại trong quá trình chiến đấu, tương đương cứng ngắc, phi thường hạn chế. Chỉ có một thân cường đại thể phách, chỉ có kiếm thuật đỉnh cao nhất của cảnh này, lại chỉ có thể bị đè xuống đầu đánh. Thật giống hắn mỗi một bước động tác, đều tại trong dự tính của đối phương. Hoặc là nói, hắn luôn luôn đi lại tại bên trong lựa chọn loại này bị buộc phải như vậy. Giống như là một con cá tại trong lưới bay nhảy, thế nào cũng vô pháp tránh thoát loại kia vô hình lưới lớn. Rõ ràng ban đầu ở Sơn Hải cảnh gặp nhau, hắn tự hỏi vẫn là có thực lực ẩn thắng một bậc. Hôm nay chính mình, mạnh hơn ngày đó đâu chỉ gấp trăm lần. Lại ngược lại đánh không ra nửa điểm cơ hội tới. Kết quả như vậy, hắn có thể nào tiếp nhận? Tạch tạch tạch két, xương của hắn một tiết nổ vang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cột sống Đại Long giải phóng đến tiết thứ 21, mở ra tầng thứ 21 thiên chi lực. Bộc, có một loại âm thanh kéo căng dây cung, để không khí cũng bắt đầu ngưng kết. Kia là cơ thể của hắn, lấy tốc độ khủng khiếp, tại từng khối kéo căng. Như là tinh vi khôi lỗi dùng hết linh kiện, trong nháy mắt liền hoàn thành điều động, nhục thân mỗi một bộ phận đều tại bộc phát lực lượng. Cái kia rung động hư không mờ mờ ảo ảo, lại như mãnh thú gầm thét, là huyết dịch của hắn gào thét tuôn trào. Lực lượng này bành trướng đến cao nhất, khiến cho không gian đều đã tại vặn vẹo. Mà đầu kia khí huyết chi long bay lên, ngoài thân giấy lên ánh lửa màu máu. Loại này huyết diễm không thấy chút nào tà ác, ngược lại đường hoàng sáng tỏ, cháy mạnh như mặt trời gay gắt, có nghiêm nghị oai nghiêm. Cái này huyết diễm đồng dạng sôi trào tại bên ngoài thân của Trung Ly Viêm. Tại thời khắc này, bọn hắn cũng giống nhau, đã tương thông. Khí huyết chi long kịch liệt thu nhỏ, bỗng nhiên gãy rơi, nhào vào bên trên Nam Nhạc kiếm, quấn tại chuôi kiếm. Giống như là một cái hư ảo dây thừng máu, đem bàn tay của Trung Ly Viêm cùng chuôi kiếm quấn ở cùng một chỗ, sau đó biến mất. Giữa thiên địa, như có đạo âm hưởng, kẽo kẹt, Trung Ly Viêm sống lưng dán sát vào gạch, lan tràn ra giống mạng nhện vết dạn. Tẩu, hết thảy uy nghiêm, sục sôi tất cả, cuối cùng lại chẳng qua là một tiếng cực nhẹ, tiếng vang, cùng đầy mũi tên rời dây cung, hắn lấy kinh người cao tốc lại một lần nữa phóng tới Khương Vọng. Quá trình này nhanh đến căn bản không thể bị ánh mắt bắt giữ. Thế nhưng ầm ầm, nghênh đón hắn là lại một tòa diễm hoa đốt thành, quá tinh chuẩn, quá đúng lúc, đây hết thảy cơ hồ là đồng thời phát sinh, cho người cảm nhận, chính là Trung Ly Viêm đột nhiên bộc phát, sau đó cuồng vọng lại lấy nhục thân đụng diễm thành. Trung Ly Viêm hoàn toàn giải phóng võ đạo 21 trọng thiên lực lượng, giờ khắc này vậy mà miễn cưỡng chống đỡ diễm thành. Trên cánh tay của hắn nổi gân xanh như rồng. Nam Nhạc chi kiếm chống đỡ đến không gian đều phát ra tiếng vang ong ong. Người cùng diễm thành, định giữa không trung, trong lúc nhất thời mọi người không phân rõ, đến tột cùng là diễm hoa đốt thành lửa đỏ càng mạnh, vẫn là Trung Ly Viêm vòng thân huyết diễm càng sôi trào. Thế nhưng là Khương Vọng cũng không tính phân biệt, thân ảnh áo xanh đi tại diễm thành, dường như trên trời kiếm tiên, đi tại trong tiên giới của hắn. Tại ánh lửa sán lạn, quen thuộc cảnh đường phố bên trong, ánh kiếm của hắn vẫn tại bay nhanh. Tại thời khắc này, hoàn toàn thấy không rõ hắn ra nhiều ít kiếm, mọi người chỉ có thể nhìn thấy thuật cùng thần thông dòng lũ cái kia màu xám trắng, là ánh sáng của hủ mục. Màu đỏ thắm, là tam muội chân hỏa, đố hỏa, nộ hỏa, tất phương ấn. Một chân thần điểu ngẩng đầu vỗ cánh, bách điểu hướng phượng, líu díu, rồi nảy ra bát âm phần hài. Họa đấu ấn ánh sáng âm u vừa hiện, ánh kiếm lại nổi lên, đã đột nhiên chém ra bất chu phong. Tại phía dưới cỗ dòng lũ này, trung ly viêm không ngừng hạ xuống, không ngừng hạ xuống, vung kiếm trăm lần ngàn lần, lại vẫn chỉ có thể không ngừng mà hạ xuống oanh. Hắn lại một lần nữa rơi xuống đất, lại chính chính nện về lúc trước đập xuống địa phương, cả người kín kẽ khảm đi vào. Cái kia gạch vốn đã băng liệt, lúc này trực tiếp hóa thành bột mịn, hiện lên gió. Bốn phía khán đài, trong lúc nhất thời an tĩnh dọa người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái tim của Ô Nhan Lan Châu đều nhảy đến cổ họng, cơ hồ liền muốn kêu to ra tới, nhưng lại tại trong sự im lặng xung quanh, gắt gao cắn môi. Mà lúc này nàng mới phát hiện, tay của mình đã bị chị em tốt bóp trắng bệch phát xanh. Xoát, đang nhìn các khách nhân trong ánh mắt phức tạp khác nhau, cuối cùng một vòng xương trắng bất chu phong, tại trước cái cổ của Trung Ly Viêm đột nhiên gập lại, liền đã trở về. Khương Vọng quay kiếm vào vỏ, một tay lấy họa đấu ấn nhấn một cái, đã đem quanh mình nguyên khí chảy loạn, hỗn loạn kim khí, huyết khí, thậm chí cả không gian mảnh vỡ, toàn bộ đều vuốt lên. Hắn xương gió cũng tán, lửa đỏ cũng tiêu tan, thiên phủ chi luân ánh sáng liêm ở vô hình. Trong lúc nhất thời trời xanh trong vắt, bốn phía an bình, chỉ có yên lặng như nước một áo xanh, phong thái nổi bật đứng ở nhân gian. Giống như là vừa rồi chiến thiên đấu địa, tất cả chói sáng. Đều chưa từng phát sinh, duy chỉ có Trung Ly Viêm nằm ngửa trên đất, đã mệt lả, cái kia ánh mắt lộ ra mê mang. Còn có thể nói rõ mấy phần chiến đấu kịch liệt, còn có thể miêu tả mấy phần tâm tình của hắn. Hắn chưa từng xem thường anh hùng thiên hạ, cũng xưa nay sẽ không xem thường chính mình. Không cần nói tại cái gì tắc đợi, không cần nói tại đấu chiêu trước mặt thua có bao nhiêu thảm, hắn đều không có vứt bỏ qua chính mình. Đại sở lập quốc mấy ngàn năm, nhân tộc lịch sử vạn vạn năm, không biết bao nhiêu nhân vật phong lưu. Hắn tin tưởng mình luôn có một chỗ cắm rồi. Hắn tin tưởng mình tất nhiên có tài năng phi phàm, tất nhiên có được sứ mệnh bất phàm, tất nhiên có thể chiến thắng hết thảy, có thể trời sinh đấu chiêu cũng liền thôi. Trên đời thế nào còn có thể có một cái Khương Vọng. So đấu chiêu càng tuổi trẻ, mang cho hắn áp lực, lại cùng đấu chiêu gần, cả chàng chiến đấu hắn bị hoàn toàn áp chế, tìm không thấy nửa điểm cơ hội, đến mức không cách nào sinh ra không cam lòng đến. Lúc này một cái tay, ngả vào hắn trước mặt, tiếp theo là đại tề Võ An Hầu gương mặt kia càng thấy tiên tư, rất bình tĩnh mà nhìn xem hắn. Không có trào phúng, cũng không có thương hại, chẳng qua là rất bình thường. Cùng loại với, nhìn thấy người qua đường ngã sấp xuống, đưa tay đỡ một cái, là như thế bình thường cảm xúc. Cái này tặc theo đấu chiêu vẫn là không giống nhau lắm, đấu chiêu ngay tại lúc này còn biết đạp một chân. Trung Ly Viêm không giải thích được nghĩ đến, ba, bỗng nhiên một bàn tay, đem trước mặt cái tay này đẩy ra. Trung Ly Viêm xoay người nhảy dựng lên, nhảy ra cái kia nhân hình hố lõm bên ngoài, tức giận nói. Lần này nhất thời không quan sát, nhưng ngươi chiếm tiện lợi, chờ đó cho ta, lần sau nhất định muốn ngươi đẹp mặt. Sau đó uy hiếp thức trái phải nhìn một vòng, nghênh ngang rời đi. Nhìn cái kia nghênh ngang tư thế, lại như hắn mới là người thu được thắng lợi. Khương Vọng hơi kinh ngạc mà nhìn xem bóng lưng của hắn. Đương nhiên cũng không kinh ngạc tại thái độ của gia hỏa này, mà là kinh ngạc tại loại này sức khôi phục. Nếu như đổi lại, bực này thương thế, hắn tự hỏi không nuôi tầm vài ngày là tốt không đến. Trung Ly Viêm lại chẳng qua là phủi mông một cái, liền giống một người không có chuyện gì. Hắn ở trong lòng nhịn không được nhắc nhở chính mình về sau nếu là cùng tu sĩ võ đạo liều mạng tranh đấu, nhất định không thể cho bọn hắn cơ hội hồi khí. Có thể chết thì chết, có thể tàn nhất định tàn, trước tan rã hết thảy khả năng phản kháng, sau đó lại nói cái khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thương Lang đấu trường cái kia gọi bên tường mỹ mạo người chủ trì, còn tại đầy nhiệt tình tuyên bố kết quả. Nhưng Khương Vọng đã quay người, tiêu sái rời đi đài Thanh Nha. Đại sở đương nhiên địa linh nhân kiệt, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp. Có thể tại sở quốc xưng tên, Trung Ly Viêm tuyệt không phải bình thường. Nhưng đối với giờ phút này Võ An Hầu mà nói, thắng một cái Trung Ly Viêm, đã cũng không đáng giá kiêu ngạo. Đài Thanh Nha hai bên to lớn cổng vòm lại một lần nữa hạ xuống, ngăn cách đến từ tề quốc thiên kiêu thân ảnh. cả tòa đài Thanh Nha sôi trào phi thường. Trên khán đài người xem mặc dù không giàu sang thì cũng cao quý, nhưng ở đấu trường nhưng cũng không cần như vậy thận trọng. Châu đầu ghé tai người đã có, lớn tiếng tranh luận người đã có, còn có không ít người tại hô to tên Khương Vọng, biểu tình cuồng nhiệt. Càng có một số người vẫn chưa thỏa mãn, người đang truy vấn Thương Lang đấu trường, lúc nào có thể an bài Khương Vọng trận tiếp theo quyết đấu. Hoàng Xá Lợi toàn không để ý tới, cái gì quyền hay không quyền quý, tại nàng Hoàng Xá Lợi trong mắt, tất cả đều đối xử như nhau, bất quá là một chút trả tiền hộ khách thôi. Đương nhiên đối với hộ khách cần phải nhiệt tình, thế nhưng đã giao trả tiền hộ khách nha, nàng nắm chặt lưu ảnh thạch trong tay, mừng khấp khởi rời chỗ mà đi. Thương Lang đấu trường trên nguyên tắc là không cho phép bất luận kẻ nào ảnh lưu niệm. Nhưng ai để nàng là một trong lão bản đông, 300 tấm vé khách quý, đến phần lớn có chút ánh mắt, có thể phẩm ra một trận chiến này chi tiết. Giờ phút này Khương Vọng đối với chiến đấu điều khiển, có thể xưng nghệ thuật, mà coi như tu vi không đủ. Dù là mượn nhờ nhìn rõ trận văn, đều không đủ lấy nắm chắc tiết tấu chiến đấu, cũng có thể nhìn thấy một trận chiến này hoa lệ. Trên khán đài Hách Liên Chiêu đồ xúc động cảm thán nói. Xem trận chiến này như thưởng thức tuyệt phẩm bản vẽ dài, vừa lòng thỏa ý, vừa lòng thỏa ý. Hoàng Bất Đông ngồi tại bên cạnh hắn, cũng thay đổi buồn ngủ xế chiều trạng thái, hai mắt nhân động có thần. Đúng là một hồi đặc sắc chiến đấu, phía trước đàm phán vỡ tan. Thật giống đồng thời không có ảnh hưởng giữa bọn hắn ở chung. Một chỗ khác trên bàn tiệc, Vũ Văn Đạc nhịn không được líu lưỡi. Nhìn hắn hôm nay biểu hiện này, thực lực đã không thể so Na Lương tướng quân kém a. Hách Liên vân vân nghe vậy, chẳng qua là khẽ lắc đầu. Vũ Văn Đạc tất nhiên là tín nhiệm công chúa mắt xanh biếc, khá là kinh ngạc. Cái này còn không bằng, nhà ta vị huynh trưởng này a. Hách Liên vân vân khó nén ý cười. Cần phải theo Thương Minh so. Vũ Văn Đạc bị nàng tiếng gọi này kích phát linh cảm. Nói đến, ta cùng Nhữ Thành tình như thủ túc, tam ca của Nhữ Thành, kỳ thực cũng là tam ca của ta. Tại trong ánh mắt của Hách Liên vân vân nhàn nhạt quét tới, hắn đem âm thanh nuốt trở về. Chiến đấu hạ màn, trên khán đài người xem hưng phấn thảo luận, cũng dần mà tán đi. Chỉ có đến từ cảnh quốc Trần Toán, một mực trầm mặc ngồi tại trên bàn tiệc, mặt không biểu tình, năm ngón tay biến ảo không ngừng. Qua một đoạn thời gian rất dài, cuối cùng dừng lại. Nhưng cũng không nói gì, chẳng qua là thở dài một tiếng, cách chương.